Chương 1445, Viên thủ thành tử kiếp. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, đều ở trong luân hồi, pháp tắc bên trong, không người nào có thể nhảy ra phạm vi này. Ta cũng không tin, thiên tử long khí thật là vô địch. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, trong mắt xẹt qua vẻ sắc cơ, ta nhất định muốn nghĩ ra phai mở thiên tử long khí phương pháp xử lý. Trương Bách Nhân rơi vào trầm tư, thần tính bên trong thế giới lúc này gió nổi mây vẩn, vô số pháp tắc ở thế giới bên trong diễn biến, không ngừng thôi diễn thiên tử pháp tắc huyền diệu. Không biết qua bao lâu, mới gặp Trương Bách Nhân cau mày, đột nhiên cưỡi độn ánh sáng xông lên tờ NJI, biến mất ở thanh minh bên trong không thấy tung tích. Trong thành Trường An Dương Phi phủ đệ Dương Phi chính là Tùy Dương đế con gái, tiền triều đại Tùy huyết mạch công chúa. Hư không vặn vẹo, Trương Bách Nhân đứng ở bình phong ở ngoài, lúc này thành Trường An bầu trời thiên tử long khí sôi trào, thủ thế chờ đợi, nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Hôm nay Dương Phi đản sinh tử tự, chính là của bản tọa cơ hội. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sắc cơ, ngươi này long khí, coi là thật muốn ngăn trở ta hay sao? Ô gào thiên tử long khí rít gào, một trảo phong tỏa hư không, hướng về Trương Bách Nhân chụp tới. Nghiệt xúc, tốt ở lúc trước ta đã sớm chuẩn bị, nếu không hôm nay phiền phức lớn rồi. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Không có người chú ý tới, cách đó không xa Lý Gia Mộ Tổ đống nhiên nhẹ nhàng một trận run rẩy, vậy ngược nơi một mảnh ngọc thạch tỏa ra óng ánh chi ánh sáng, sau đó tiểu gặp trong hư không mây đầu rung động, kinh thiên động địa phích lịch hướng về long khí đánh rơi. Tiểu gặp thiên tử đó long khí một tiếng nghẹn ngào, lại bị cái kia quần quận thiên lôi đánh cho tàng ra, sau đó Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng lạnh, chém trong cõi u minh một thanh âm vang lên, tiểu gặp một đạo chùm sáng tự Trương Bách Nhân quanh thân bay ra, rơi vào đại nội hoàng cung. Thiên tử long khí phá diệt vạn pháp, đạo pháp không ra chỉ ở thiên tử. Hoàng gia người chuyển thế đầu thai chính là thiên định, có thiên tử long khí ra chỉ bảo vệ, người trong tu hành nghĩ muốn xoay người thiên gia căn bản là cuồng dại vọng tưởng. Thế nhưng Trương Bách Nhân năm đó đã sớm ở Lý Gia Mộ Tổ bên trong làm qua tay chân, lúc này lại che mắt thiên tử long khí cảm giác, rơi vào trong hư không không thấy tung tích. Có thể đem chính mình một bộ phận bản nguyên tập trung vào đại nội hoàng cung đã là không dễ dàng, cho tới nói có thể hay không đầu thai đến Dương Phi trong bụng, muốn toàn bằng số trời. Chí ít ở Trương Bách Nhân trong cảm giác, lúc này đại nội hoàng cung có 3 cái sinh mệnh đang đản sinh, cho tới có thể hay không đầu thai đến Dương Phi trong bụng, còn muốn toàn bằng số trời gây ra. Chí ít có 1/3 cơ hội không vào hang cọp làm sao bắt được con, Dương thần không vào thiên tử long khí, như thế nào phá giải thiên tử long khí sức mạnh chỉ có được thiên tử long khí gia trì, mới có thể cho Trương Bách Nhân phá giải thiên tử long khí cơ hội. Hơn nữa, vậy cũng là cho trưởng tôn vô cấu một niềm vui bất ngờ, coi như là na nở dê phí hết tâm tư phế bỏ Lý Thừa Càn lại có thể thế nào. Trương Bách Nhân nhìn đại nội hoàng cung, trong mắt hừng hực thái dương thần hỏa đang lưu chuyển gọn sóng. Trong thành Trường An Xuân Quy Quân một đôi mắt nhìn giữa bầu trời mây gió dung chuyển thiên tử long khí, ánh mắt lộ ra yên lặng vẻ, thủ đoạn cao cường. Trước tiên sinh Lý Thế Dân bỗng nhiên sắc mặt một trận trắng xám, một luồng cảm giác không ổn tự trong lòng dâng lên, chấm bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, sợ là không thích hợp, có người ở trong tối toán chấm. Bệ hạ vẫn cần tốt sinh tu lùi hệ nờ, sớm ngày diệt trừ đại đô đốc, nếu không Lý Đường Giang Sơn đừng hòng an ninh. Xuân Quy Quân rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy cảm khái, phiền phức các sự tình thật đúng là phiền toái. Lại có thế có người có thể xé rách long khí chuyển đường sống ra, bất quá không có quan hệ gì với ta, bản tọa trong bóng tối xem trò vui là tốt rồi, chỉ có Lý Đường loạn lên, chúng ta ngoại đạo mới có cơ hội. Thành Trường An bầu trời long khí bỗng nhiên rung chuyển, khắp nơi cao thật đều trong lòng sinh ra ý nghĩ, chỉ là lúc này Trương Bách Nhân ra tay che lấp thiên cơ, gọi người nhi nở không do ra nở dê. Sớm bố cục giữ miếng, không có chỗ xấu nói xong Trương Bách Nhân sắc mặt trắng bệnh xoay người rời đi. Đã có người bắt đầu đối với Lý Đường động thủ, ngươi dặn dò một tiếng, gọi người phía dưới nhanh lên một chút chuẩn bị. Thế Tôn quay về Đạt Ma nói một câu. Đạt Ma nghe vậy gật gật đầu, xoay người cáo từ rời đi. Thiên trúc Phật quang lưu chuyển vô cùng thánh cảnh Bát Bảo Liên Hoa chỉ lúc này tỏa sáng vô lượng ánh sáng, vào thời khắc ấy Bát Bảo hoa sen nở rộ, vô số đóa hoa màu vàng nóng rồn rập tỏa sáng. Mùi thơm tràn ngập càn khôn, chỉ thấy từng đạo Phật quang lưu chuyển xá lợi tử rồn rập tự ngày một bên mà đến. Trong phút chốc đi vào Bát Bảo Liên Hoa chỉ bên trong hoa sen bên trong. Bây giờ ngã Phật môn lẽ ra nên lần nữa khôi phục cường thịnh, ngã Phật cửa điểm mấu chốt đến rồi, chư vị trưởng lão, cao thật chuyển thế trung thổ, hương thịnh ngã Phật môn vô thượng đại đạo một giọng già nua ở ngày một bên vang lên. Sau một khắc phô thiên cái địa hoa sen dồn dập tự Bát Bảo Liên Hoa chỉ bên trong phóng lên trời, trực tiếp hướng về trung thổ phương hướng bay tới. Trước tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy sắc mặt trắng bệnh Trương Bách Nhân, Tiêu Hoàng hậu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay kia. Có chút suy yếu thôi, không có gì ghê gớm. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ, chỉ hy vọng lần này có thể có thu hoạch, đáng giá ta trả giá thiên tử long khí là cái gì? Thiên tử long khí là vận mệnh pháp tắc. Trương Bách Nhân chỉ hy vọng chính mình lần này có thể có thu hoạch, nếu có thể phân tích vận mệnh pháp tắc, tất cả những thứ này trả giá đều đáng giá. Ngồi ngay ngắn trong phòng, Trương Bách Nhân phất tay một cái ra hiệu Tiêu Hoàng hậu tọa hạ, sau đó bàn tay duỗi một cái lấy ra một viên màu tím long châu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Viên này long châu tựa hồ trơn nên có chút không giống Trương Bách Nhân cao mày, hắn tuy rằng như cũ có thể điều khiển viên này long châu, khống chế viên này long châu, nhưng chẳng biết vì sao, từ nơi sâu xa luôn cảm thấy viên này long châu bên trong tựa hồ cùng tự có một điểm điểm không dễ dàng phát giác ngăn cách, này long châu bên trong có cái gì đại bí ẩn, bị che mắt quá khứ một dạng. Không thể a, tổ long đều đã chết, xương cốt đều bị ta thai nghén Chu Tiên Tứ Kiếm. Hoàn toàn hồn phi phách tán, dương thần hóa thành mảnh vỡ, làm sao có khả năng còn sống lại? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Đúng là vẻ không hiểu. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt cẩn thận quan sát trước mắt long châu, vận chuyển không không đáp lại tâm đắc tay, nhưng chẳng biết vì sao đều là ở trong cõi u minh cảm thấy viên này long châu tựa hồ có hơi không thích hợp. Không quản ngươi chuyện gì xảy ra, cũng khó khăn trốn bản tọa lòng bàn tay. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, sau đó tiểu gặp long châu bị lần nữa nhét vào trong tổ khiếu ở mi tâm. Lúc này thần tính bên trong Chu Tiên Tứ Kiếm khí cơ tiêu tán mà ra, trong cõi u minh trấn áp ở tổ khiếu bên trong bốn phương tám hướng, nếu như hơi có dị động thì sẽ nháy mắt bị Chu Tiên Tứ Kiếm trận đồ trấn áp. Viên này long châu tựa hồ cùng tầm thường long châu không giống nhau lắm. Trương Lệ Hoa trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Một bên Trương Bách Nhân cười đem Tiêu Hoàng hậu ôm lấy, đó là tổ long long châu, tứ hải long tộc sở dĩ cùng ta kết hạ mối thủ, vì chính là viên này long châu. Nói tới Trương Bách Nhân cùng tứ hải long tộc cân đoán, đều là từ viên này long châu mà lên, nếu như không có viên này long châu, năm đó Trần Đường Quan Tiểu Long Vương cũng sẽ không bị long châu khí tức hấp dẫn. Tiểu Long Vương không bị Trần Đường Quan khí tức hấp dẫn, tự nhiên cũng sẽ không bị Trương Bách Nhân chu diệt, sau đó cùng long tộc kết hạ nhân quả, từ đó đưa tới long tộc chú ý. Tiêu Hoàng hậu vớt Trương Bách Nhân trắng liếu mặt, chẳng biết vì sao tổng có một cố vẻ bất an lưu chuyển. Trước tiên sinh, ngươi tu hành không có ra chuyện rắc rối gì đi. Ngươi yên tâm đi, tất cả đều ở ta nắm trong bàn tay. Trương Bách Nhân cười nói. Lý Đường Khâm Thiên giám viên thủ thành nhìn chân trời minh nguyệt, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư, đại đô đốc đến tột cùng ở tính toán cái gì vẹo? Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen kèm theo tanh nồng vị, cuốn lên đạo đạo kinh lôi, trong phút chốc đi tới viên thủ thành trước người, một thanh hàn quang lóe lên móc câu hướng về viên thủ thành quanh thân trăm khiếu phong tỏa mà đi. Ánh trăng lạnh, nhưng này móc câu so với chân trời minh nguyệt càng lạnh hơn. Ánh trăng hạ móc câu giống như là đoạt phách du linh, trong phút chốc liền đi tới viên thủ thành trước người. Xì xì huyết nhục phun tung tóe, viên thủ thành lồng ngực một tảng lớn huyết nhục bị móc câu kéo hạ, lúc này viên thủ thành thấy thời cơ bất ổn, đã hóa thành dương thần bỏ chạy. Niệm động một quẻ đã ở trong lòng dâng lên, viên thủ thành đang muốn hướng về hoàng thành phương hướng phóng đi, đã thấy hoàng thành trước đã có một bóng người đứng ngạo nghễ hư không chờ đợi. Viên thủ thành, ngươi thiết kế giết ta tứ hải long tộc tương lai, hôm nay ngươi tử kỳ đến rồi, bản vương đã chờ đã lâu. Bắc Hải Long Vương Long Châu phong tỏa một phương hư không. Viên thủ thành nhìn cái kia thân người đầu rô nở dê cái bóng, nhất thời con ngươi co rút nhanh, đây là ta nhân tộc Trường An trọng địa, ngươi lại dám ở thành Trường An hành hung, thật là tội đáng muôn chết, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta nhân tộc sau đó truy cứu sao? Ha ha ha ha ha ha, quả thực buồn cười, ngươi là thật không biết hay là giả không biết, ta Long tộc cùng Lý Đường quan hệ giữa, thiên hạ đều biết. Ngươi làm hại ta Long tộc hy vọng phai mờ, nếu không thể đem ngươi rút hồn luyện phách, khó tiêu chúng ta mối hận trong lòng. Trùng hợp tối nay thành Trường An long khí sao động, bị người công kích, Lý Thế Dân tự nhiên có thể coi đây là mượn cớ đem chính mình hái được sạch sành xanh. Bắc Hải Long Vương lạnh lùng nở nụ cười, nạp mệnh đi một đạo gió lạnh thổi ra, hư không cuốn lên đạo đạo lông ngống tuyết lớn, trong phút chốc đóng băng dũng động loạn lưu. Lúc này viên thủ thành đã người bị thương nặng, thân thể bị tổn hại, không dám ở đây trì hoãn, trực tiếp hóa thành lưu quang đi xa. Ngăn cản hắn, kẻ này là muốn tiến về phía trước Trác quận cầu viện. Mọi người ngăn cản hắn đông phương đi tới một vị người mặc khôi giáp nam tử, loan đao trong tay chém vỡ hư không, phảng phất bị bổ ra hải sóng giống như vậy, cuốn lên đạo đạo thủy triều. Đông Hải Long Vương ra tay rồi chết chết chết, viên thủ thành lòng như lửa đốt, thiên vong bô nở tấm, nơi đây đã bị phong tỏa thiên cơ, nghị muốn chạy đi có thể nói là khó như lên trời. Sinh cơ duy nhất chính là lưỡng giới sơn nơi, có đại đô đốc phong ấn. Chỉ cần có thể xúc động đại đô đốc phong ấn, liền có thể đem thức tỉnh. Đến thời điểm bốn hải long vương đều phải bị lưu ở trên đất. Bằng viên thủ thành không ngừng nhanh trong tính toán, trong tuần từng viên tiền đồng ở không ngừng lưu chuyển. Veo niệm động, viên thủ thành lại hướng về phía nam bay đi. Ha ha ha, viên thủ thành, ngươi không nên từ chối, hôm nay chính là ngươi chết ngày, ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Chỉ thấy ngày một bên một căn lang nha bổng phong tỏa phía nam khí cơ, căn bản cũng không cho Viên Thủ Thành chạy thoát cơ hội. Trời vong ta vậy, trời vong ta vậy, bốn Hải Long Vương thật là to gan, ngày sau Đại Đô Đốc sẽ vì ta báo thủ, sẽ vì ta báo thủ.